Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, quý nhân thủ đoạn. Vũ Lâm Tam Kiệt không phải thổi phồng lên, là nghệ không chỉ có võ đạo thiên phú cực cao, lấy không được đủ 30 chi linh, đạt được cửu phẩm đỉnh phong, ở toàn bộ đại sở, cũng là không sai, đang chỉ huy, chính sự lên. Chịu trong nhà phụ thân ảnh hưởng, đầu não cũng là rất thanh tỉnh. Điền Thủ Nghiệp vừa mới dứt lời, là nghệ chợt nghe hiểu. Chỉ là hắn thật bất ngờ, cái này dẫn đường là có ý gì? Thiện, ngươi tới dẫn đường, không hiểu không có quan hệ, xem trước lấy, dù sao tình huống đã không thể tệ hơn, để cho hắn động tâm là. Điền Thủ Nghiệp nói, quý nhân, cái này quý nhân thoạt nhìn không bình thường a, trước mắt tình thế không được dây, tới không vội hỏi kỹ, đợi được chỗ an toàn, cần phải tỉ mỉ hỏi. Bí sư, không thể đi, hàng năm mỗi bên đều sẽ truyền ra phát hiện bí sư tin tức. Có thể 9 thành 9 là giả, gần nhất 10 năm, đại sở như trước chỉ có 2 vị kia bí sư là thật. Mời La tướng quân hạ lệnh, lưu một bộ nhân mã ngăn cản xa đạo, đoàn xe ra tốc, tiện đường mà đi, không cần quá xa, 6 đến 7 dặm là đủ. Điền Thủ Nghiệp nói đạo, chỉ cần đi tới 6, 7 dặm, cái này ngược lại không khó. Tuy nói đoàn xe bị xa đạo nhìn chòng chọc lên, nhưng này nhánh xa đạo trải qua 3 canh giờ chiến đấu, đã bị đánh cho tàn phế, coi như quấn lên cũng chỉ có thể giảm bớt đoàn xe tốc độ. Nghĩ xong toàn bộ cuốn lấy đoàn xe là không thể nào. Đây cũng là xa đạo cuồng vọng, lấy vì dựa vào gấp 5 lần nhân mã là có thể phá vỡ quân dự, bắt đi cửu công chúa. Nếu như bọn họ đi lên cũng chỉ là chiến đấu, là nghệ thật đúng là bắt hắn nhóm hết cách rồi. Dù sao quân lực không được đủ. Truyền lệnh, Hứa Nham bộ ngăn trở địch, chậm lui, đoàn xe hết tốc lực tiến về phía trước, mục tiêu 10 dặm bên ngoài. Theo truyền đạt mệnh lệnh, Điền Thủ Nghiệp thuộc thương đội thủ hộ ở phía trước mở đường. Đoàn xe đi theo, Trần Phong bộ thủ vệ, Hứa Nham bộ ngăn trở địch, hơn 1000 người đội ngũ, vội vàng mà bất loạn. Điền Thủ Nghiệp nhìn sinh lòng ước ao, quả nhiên vẫn là đế quốc quân chính quy a. Thương đội là thế nào đều so với không được. Mỗi ngày sớm lên xe đội xuất hành thời điểm, cho dù có quy củ, đó cũng là hỗn loạn tưng bừng. Bất loạn một khắc trước chung chắc là sẽ không dừng. Nửa canh giờ có thể lên đường chính là cực tốt. Kỳ thực cái này căn bản không khả năng so sánh. Đoàn xe là do nhiều gia đà bang tạo thành, bản thân liền tương đối hỗn loạn. Muốn giống quân chính quy như vậy, kỷ luật nghiêm minh căn bản là không làm được. Huống trước mắt chi bộ đội này là đại sở đế quốc tinh nhuệ nhất Vũ Lâm quân, ở 8 đại quân đoàn bên trong cũng là số 1 cường quân. Xa đạo quả nhiên không cam lòng, ngoại trừ một bộ phận chính diện kiềm chế Hứa Nham bộ, hai bên còn phái ra tiểu bộ đội không ngừng quấy rầy, không dám cận chiến, chỉ lấy cưỡi ngựa bắn cung công kích. Gia đạo coi như là cung mã thành thạo, có thể trang bị của bọn họ không được a. Vũ Lâm khinh kỵ, nhân mã mặc giáp, trong tay trường kích, bên hông hoành đao, ngựa treo kỵ cung, vũ khí tầm xa so với gia đạo mạnh hơn. Gia đạo cung rất tạp, có bản lãnh có thể cướp được cung thật tốt. Thông thường gia đạo có thể có đem cung cũng không tệ. Ai còn quan tâm cung thật xấu? Vũ Lâm khinh kỵ cung là 2 thạch ngựa cung, xạ trình xa, chính xác đủ, mũi tên dùng là 3 mặt phá giáp mũi tên, lực sát thương kém nhiều lắm. Cửu công chúa đoàn xe ở khinh kỵ hộ sĩ hạ đi về phía trước, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn chút. Cái này chủng tiến lên phương thức, tự nhiên không thể kéo dài, cũng may là nghệ cũng không cần kéo dài. Án cái kia Điền Thủ Nghiệp lại nói, chỉ cần đi tới 6, 7 dặm là đủ. Rất xa chứng kiến mấy khối cự thạch, Điền Thủ Nghiệp cũng biết tới chỗ. Nơi đây chính là Lôi Tiên Sinh nói vị trí. Đến nơi này, chỉ cần chờ là tốt rồi. Tâm lý yên lặng tính toán thời gian. Lôi Tiên Sinh nói, chỉ cần ở trong vòng 3 canh giờ, lướt qua cái này mấy khối cự thạch là được rồi. Theo đoàn xe xuất hiện, chưa dùng tới 2 canh giờ. Lại thêm trên vừa rồi tiến lên nửa canh giờ. Tam giác đàn châu hẳn là ở trong nửa canh giờ đến nơi đây. Chỉ phải ở chỗ này thủ trên nửa canh giờ. Đừng nói 2 vạn sa đạo. Coi như tới 10 vạn đại quân còn không sợ. Thấy phía trước đoàn xe dừng xuống. Là Nghệ thúc giục lập tức trước hỏi. Vì sao không đi? Hồi tướng quân. Quý nhân nói. Lướt qua cái này mấy khối cự thạch là được. Không cần phải gấp gáp đi về phía trước. Dù sao tướng quân bộ đội sở thuộc có nhiều tổn thương. Ở này phòng thủ là được. Chờ viện quân đến về sau. Chỉnh nghỉ nhất muộn lại xuất phát cũng là có thể. Nếu như tướng quân trong lòng bất an. Cũng có thể hơi sự tình nghỉ trình. Tiếp tục chạy đi. Điền Thủ Nghiệp bình tĩnh nói. Thần, quá thần. Lôi Tiên Sinh ở trăm dặm bên ngoài, không chỉ có biết nơi này có chiến sự, còn biết chiến sự song phương đều có người nào, cũng biết Tam Giác Châu di rời tốc độ cùng lộ tuyến. Thậm chí liền nơi này có mấy khối cự thạch đều biết. Đều là truyền bí sư có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Xem Lôi Sư lời nói và việc làm, quả nhiên nghe đồn không sợ, có viện quân. Là Nghệ Sở nghe trọng điểm bất đồng, nhìn chung quanh một chút, trong lòng bán tín bán nghi, nơi đây làm sao có thể có viện quân? Phải, quý nhân nói, nhất định là có viện quân. Điền Thủ Nghiệp trong lòng đắc ý, chính mình một thường dân, cũng có cơ hội ở trung lang tướng trước mặt đắc ý. Không có chờ Lang Nghệ hỏi kỹ, đoạn sau Hứa Nham Bộ đã chạy tới. Sa đảo vẫn như cũ rất xa treo. Thấy đoàn xe dừng lại, mặc dù không rõ vì sao, cũng là không vội. Chỉ cần đoàn xe không có chạy thoát là tốt rồi. Chi này sa đảo mấy vị thủ lĩnh cũng không ngốc. Thời gian dài như vậy, viện quân cư nhiên còn chưa chạy tới. Cái này để cho người làm con cờ thí. Sớm đã phái ra nhân thủ đi tìm viện quân. Đem tự thân thương vong nói càng thêm thê thảm. Mắt thấy liền quấn không được đoàn xe. Tướng quân, Hứa Nham giao lệnh. Ngăn trở địch nhiệm vụ hoàn thành. Thám báo hồi báo. Xa chỗ khói bụi sông thiên. Phục địa nghe âm thanh. Chí ít 4.000 người ngựa. Lang Nghệ quay đầu nhìn về phía Điền Thủ Nghiệp. Kỳ quái. Thật là có viện quân. Nếu như trong tay hắn nhiều 4.000 kỵ binh. Đừng nói là định Tây quân, coi như chỗ bình thường phủ quân, tiễn thân đoàn xe cũng sẽ vững như sơn nhạc. Ra Hoàng Sa khẩu, đế quốc ở Tây Kỳ vẫn chưa khai phủ, ngoại trừ định quân thành bên ngoài, cũng chỉ có quân trấn chiến bảo. Đương nhiên sẽ không có địa phương phủ quân, vậy cũng chỉ có thể là định Tây quân, có thể phương hướng không đúng, nếu như định Tây thân. Chắc là đoàn xe tiến lên phương hướng. Tại sao có thể là phía sau? Là tướng quân, nếu như là 4.000 người ngựa, chắc là xa đạo viện quân. Không sao cả, bọn họ coi như đến. Cũng muộn, Điền Thủ Nghiệp trong lòng đã có dự tính nói đạo. Hắn là lão thương hành, coi là ra khoảng cách cùng tốc độ. Nhìn nữa thời gian, tất cả tấn ở nắm giữ bên trong. Loại cảm giác này quá thoải mái. Điền Thủ Nghiệp, lời ngươi nói viện quân ở đâu? Ngươi cũng biết, đây là cửu công chúa tiễn thân đoàn xe. Không thể có nửa điểm tổn thất. Lang Nghệ nghiêm ngặt nói rằng, tiễn thân tướng quân nếu như đem công chúa tiễn ném, coi như phụ thân hắn La Hải cũng không chịu nổi. Đừng nói La Hải chỉ là tả tướng quân, coi như là đại tướng quân cũng không thể được a. Lời còn chưa dứt, Lang Nghệ cũng cảm giác được mặt đất có rung động truyền đến. Rung động càng ngày càng lớn, hình như có vô cùng trọng kỵ chạy như bay đến. Đại địa chấn chiến, lắc như địa long xoay người. Là tướng quân, viện quân nhanh đến. Quý nhân nói, có viện quân ngàn vạn, chính là Sa Đạo, không đáng nhắc đến. Đây cũng không phải là Lôi Nặc nói, mà là thoải mái quá mức Điền Thủ Nghiệp mình nghĩ. Cảm giác nói như vậy, thoải mái đến phi, đặc biệt ngay trước nhất vị trung lang tướng quý nhân nói. Quá thoải mái, viện quân ngàn vạn, dắt hắn nương đàn, đại sở có quốc dân hàng tỷ, 8 đại quân đoàn, 72 phủ doanh, cũng bất quá hơn 150 vạn quân lực. Tại sao ngàn vạn nói đến? Coi như đem đại sở chung quanh vài cái quốc gia toàn bộ toán ở bên trong. Hết thảy quân đội tập trung ở cùng nhau, cũng không được đủ triệu một nửa. Người mẹ nó khoác lác cũng phải có điểm phổ đi. Nhưng này như địa long xoay người một dạng rung động. Thật đúng là đem La Nghệ lộng mộng. Hắn là quân nhân, tự nhiên biết loại chấn động này đại biểu cho cái gì. Dù sao dưới tay hắn khinh kỵ, coi như người đếm qua vạn, cũng tuyệt đối sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Hứa Nham mặt sắc đầu tiên là kinh nghi, tiếp lấy thay đổi cực kỳ cổ quái. Hắn xuất thân Tây Nam, đối với hoang mạc giải khai so với La Nghệ nhiều, cho nên lần này tiễn thân La Nghệ đích thân chọn Hứa Nham bộ đi theo. Cái này rung động, tựa hồ, chỉ có một cái khả năng a. Thúc giục ngựa đến La Nghệ bên người, nhẹ giọng nói ra, tướng quân, cái này rung động không giống người thường, hình như có 10 vạn trọng kỵ, thực ra khẳng định không phải. La Nghệ nguýt hắn một cái, tất cả đều là lời nói nhảm, cần ngươi nói ấy ư, còn 10 vạn trọng kỵ, nằm mộng đi đi, đại sở đế quốc, ủng binh hơn 150 vạn, trọng kỵ toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không được đủ 50.000 số. Từ đâu tới 10 vạn trọng kỵ? Trọng kỵ là lợi hại, có thể quá hao tổn lương tiền. Lấy đại sở năng lực kinh tế, cung ứng 50.000 trọng kỵ đã là cực hạn. Quân trung chủ lực vẫn là giống hắn mang cái này trùng toàn bộ giáp khinh kỵ. Thấy La Nghệ tức giận, Hứa Nham liền vội vàng nói, nhanh vào thu Nam Hải Sa Châu Tam Giác Nghiêu, nhưng là phải di rời đến phương Bắc Tháp Trong. Tam Giác Nghiêu hình thể to lớn lớn, vừa vui quần cư, di rời thời gian, hối hàng trăm vạn số, như giang hà không ngừng. Không cần hắn giải thích, rất xa đã có thể chứng kiến con trâu thân ảnh. Người chứng kiến Nghiêu, Nghiêu cũng chứng kiến người. Như thế một đám người ở, Nghiêu có điểm khiếp đảm. Dù sao cũng là động vật ăn cỏ, trừ phi bị kích thích, nếu không thì trâu lá gan vẫn là rất nhỏ. Ngàn vạn viện quân, La Nghệ ngâm khẽ một tiếng, thật đúng là ngàn vạn viện quân. Nghe được chỗ này, hắn như thế nào không minh bạch trong thương đội quý nhân dự định. Thật đúng là kế sách hay, ngoài dự đoán của mọi người đặc sắc a. Thật muốn lập tức gặp mặt cái kia người. Nguyên bản hắn là không tin Điền Thủ Nghiệp, các ngươi một cái Tây Nam thương đội, còn muốn gặp phải bí sư, nằm mộng ban ngày, mà khi hắn chứng kiến con trâu thời điểm, đem toàn bộ sự việc tình vuốt thuận, không phải không thừa nhận, vị quý nhân kia tâm tư xảo diệu, trọng yếu hơn chính là, cái kia quý nhân có thể ở trăm dặm bên ngoài, đem tất cả thu hết vào mắt. Giống như thấy tận mắt, cái này so với hắn mưu đồ còn muốn nghiêu bức, chỉ cần đem tất cả tin tức tụ tập cùng một chỗ. Lôi Nặc mưu kế, ở La Nghệ xem ra, cũng rất bình thường, liền dưới tay hắn hai vị bộ thủ đều có thể đẩy diễn xuất tới. Mấu chốt là, những tin tức này hắn là làm sao mà biết được. Đừng nói là Trần Phong, Hứa Nham hai cái bộ thủ. Tự liền hắn cái này trung lang tướng, phía trước lúc đó chẳng phải nhất buồn mạc triển, không được biết rõ làm sao ứng đối, là không hiểu quân lược. Dĩ nhiên không phải, mà là tin tức không khoái. Nếu như biết Sa Đạo số lượng, khoảng cách, Tam Giác Đàn Châu vị trí phương hướng, căn bản không cần người khác chỉ điểm, là Nghệ thân là Vũ Lâm Tam Kiệt, làm sao sẽ nghĩ không ra. truyền lệnh, lấy quân Trung Đậu Tương dụ dỗ, gia tốc đàn trâu di rời tốc độ, xem con trâu kia khiếp đảm, là Nghệ quyết định giúp chúng nó nhất cái, đồng thời cũng phòng ngừa Sa Đạo viện quân vòng qua đàn trâu, làm đàn trâu bị Đậu Tương dụ dỗ, lướt qua Hoàng Kim Đường, là Nghệ cũng biết lúc này thật an toàn, hơn triệu đàn trâu, vừa đi vừa nghỉ, không có mười thiên là qua không được xong. Lấy tam giác châu tính tình, không trêu chọc chúng nó tự nhiên bình an vô sự. Nếu như Sa Đạo đầu óc co lại, chủ động công kích đàn châu, cái kia việc vui khả năng liền lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.